Đạo, chương 1117, chàng tầng 2. Góc truyện audio.com. GT, một cổ đối với lực lượng bức thiết khát vọng xuất hiện tại tiêu thần trong nội tâm. Hắn hôm nay như cũ là quá yếu. Bất quá giờ phút này hắn lại đem đớ. Y hết thảy tất cả đều che giấu dưới đáy lòng. Cũng không toát ra nửa điểm. Để tránh lại để cho vạn kiếm chi chủ phát giác. Tốt rồi, đã tiêu phủ vô sự. Bổn tọa liền không hề ở lâu rồi. Gần đây một đoạn thời gian tiêu thần ngươi ở lại phủ để ở trong hồi phục hao tổn thương thế. Nếu không tại khôi phục trước khi không phải ly khai phủ để. Tổ thành tuy nhiên an toàn. Nhưng lần trước ám sát sự tình chứng minh không có gì tuyệt đối. Còn cần coi chừng một ít mới được là. Vạn kiếm chi chủ nhíu mày mở miệng. Lập tức giãn ra, một bước phóng ra trực tiếp xé rách không gian mà đi. Đa tạ sư tôn đề điểm, ngài đi thong thả, tiêu thần kính cẩn ôm quyền. Thành nam nhân nguyên đại đạo sự tình dùng một loại tốc độ kinh người dùng tổ thành làm trung tâm. Hướng cả người tộc trưởng mà điên cuồng truyền bá. Khiến cho vô số tu sĩ tâm thần chấn động tiếp theo sắc mặt trắng bệch. Đối với Hàn Lâm chi chủ đường đường nho đạo đứng đầu tiến hành có chút lắc đầu cười lạnh không thôi. Toàn bộ nho đạo một hệ uy danh gặp nghiêm trọng bị thương. Khiến cho ngày thường hơi lộ ra trương dương nho đạo chi tu tất cả đều trở nên ít xuất hiện thu liễm lên. Mà tiêu thần danh tiếng. Thậm chí vừa mới khai phủ lập nha tạo dựng lên tiêu phủ. Thì là ồn ào náo động thẳng lên. Một lần hành động vượt qua vô số uy tín lâu năm tộc đàn thế lực. Thậm chí bị người âm thầm xưng là nhân tộc đệ 19 môn phiệt. Đủ biết hắn tại nhân tộc tu sĩ trong suy nghĩ địa vị. Nhân tộc Hoang Sơn quận, phương hàng tỷ lãnh thổ quốc gia. Nhiều núi, hùng phong mọc lên san sát như rừng kéo mấy tỷ ức giảm. Tất cả đều xuyên thẳng mây xanh cao không thấy đỉnh. Còn sống vô số cường đại man thú. Không có gì ngoài tộc đàn đỉnh phong tu sĩ bên ngoài không người dám can đảm xâm nhập sơn mạch ở chỗ sâu trong. Ngày 7 sau tin tức truyền ra. Hoàng Sơn quận 4 ức dặm hùng phong bị một đảo kinh thiên động địa đầy trời vòng tròn đảo qua. Sơn thể tất cả đều sụp đổ hóa thành đầy trời đá vụn. Vô số cường đại man thú chết hầu như không còn. Phàm là mắt thấy cảnh này tu sĩ, tất cả đều tâm thần chấn động không cách nào nhiều lời. Việc này truyền ra, lập tức khiến cho cả người tộc trưởng địa chấn đãng không. Tiêu thần uy danh như mặt trời ban trưa, tiêu phủ mật thất, thiên vân điện tại bên ngoài, tả mi đạo tràng ở bên trong. Tiêu thần khoanh chân tại đạo tràng trong mật thất, khôi phục trong cơ thể hao tổn, áo bào xanh, tóc đen. Đóng chặt đôi mắt, sắc mặt bình tĩnh, lại có thể nhẹ dễ dàng phát giác được hắn mặt mày trong ẩn chứa một tia không cam lòng bất khuất cường đại ý chí. Có cái này cổ ý chí trèo trống, tựa hồ thiên băng địa hãm cũng không cách nào đem lưng eo gãy ngoặt. Khom, mênh mông cuồn cuộn cường đại khí tức theo hắn hơi có vẻ thon gầy thân thể trong phát ra mà ra. Tùy ý trương dương bá đạo, tung hoành gào thét. Tràn ngập toàn bộ tu luyện mật thất, là được vào thời khắc này. Tiêu thần đóng chặt đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Thần mang lập lòe, mấy tức phía sau mới đều thu liễm. Lộ ra cái kia đen nhánh ôn nhuận hai con ngươi. Giống như ngôi sao biển cả. Thâm bất khả chắc, há mồm phun ra vài phần chọc khí. Sắc mặt lập tức trở nên càng thêm hồng nhuận vài phần. Ngày đó cùng Hàn Lâm chi chủ một trận chiến, tiêu thần kích thích nguyên thần trong triệu hoán đi ra một căn đường cong. Pháp lực khô kiệt nguyên thần uể oải, mặc dù hắn có thăng linh cấp nguyên trận thôn phệ đạo nguyên linh thạch linh lực bổ sung. Lại có rất nhiều đan dược luyện hóa, đem bản thân khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Cũng như trước hao phí tháng ba lâu, tu vi càng cao. Hao tổn về sau muốn khôi phục viên mãn liền càng phát ra khó khăn. Cũng may cái này tháng 3 thời gian cố gắng tu luyện cũng không phải là không có ích. Nguyên thần pháp lực tất cả đều tinh tiến thêm vài phần. Coi như là có chỗ thu hoạch, nhưng tiêu thần tu vi đã đến dưới mắt tình trạng, đã gần như đạt tới nào đó viên mãn, tăng lên càng ngày càng chậm, chỉ có tấn chức thiên nhân cảnh giới, mới có thể đem gông cùm xiềng xích đánh vỡ, khiến cho tu vi lại lần nữa rất nhanh tăng lên. Tiêu thần khẽ nhíu mày, trong nội tâm dĩ nhiên hạ quyết tâm, tại xử lý tốt có quan hệ tiêu phủ tất cả công việc về sau. Hắn hội, sẽ, lập tức bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị tìm kiếm luyện chế đại diễn long hồn đan tài liệu. Cho đến khiêng qua cái kia diệt thế thiên kiếp, chỉ có hắn huyền thiên công pháp đột phá huyền thai tấn chức thái hoàng mới có thể làm được. Ý niệm khẽ nhúc nhích, đem thang linh cấp nguyên trận tạm dừng vận chuyển. Hôm nay tu vi tăng lên biên độ đã thật chậm, cùng hắn khô ngồi trên này tu luyện. Không bằng nhanh chóng xử lý tốt trong tay việc vặt, thu nạp tinh lực tìm kiếm phương pháp trợ hắn đột phá huyền thiên công pháp bình cảnh. Đại diễn long hồn đan tuy nhiên cường đại, nhưng luyện chế điều kiện là tại quá mức hà khắc, không thể đem sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác hắn lên. Trừ ngoài ra còn muốn chuẩn bị hắn thủ đoạn của hắn, để tránh không duyên cớ lãng phí thời gian. Trận pháp đình chỉ. Tiêu thần vươn người đứng dậy, phất tay áo đem mật thất cấm chế mở ra, cất bước mà ra, tại viện lạc bàn đá chỗ ngồi xuống, âm thầm triệu hoán thụ bá tới đây. Không dài thời gian, thụ bá vội vàng mà đến. Thiếu cung chủ, không biết ngài gọi lão nô đến đây có chuyện gì phân phó? Tiêu thần gật đầu, nói, thụ bá ngồi trước. Hôm nay tìm ngươi đến đây nhưng lại có một số việc cần hướng ngươi thỉnh giáo. Lập tức tiêu thần mở miệng, đưa hắn một phen kế hoạch nói ra. Tả mi đạo tràng là tiêu thần hiện nay đang có thể linh hoạt sử dụng lớn nhất át chủ bài. Cũng là hắn âm thầm bồi dưỡng thành viên tổ chức trợ lực. Nếu là có thể hảo hảo lợi dụng, tuyệt đối có thể làm cho tiêu phủ vốn có lực lượng tại trong thời gian ngắn tăng vọt. Tả mi lục đạo truyền thừa, từng cái truyền thừa đều bác đại tinh thâm, đem hắn truyền thụ cho đầy đủ tín nhiệm thuộc hạ, đủ để cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn thực lực cấp tốc tăng lên. Huống hồ 30 lần thời gian tốc độ chảy càng là nghịch thiên vô cùng. Ngoại giới chỉ cần mấy trăm năm, tiêu thần có thể lợi dụng tả mi đạo tràng bồi dưỡng được một nhóm lớn cường hãn thuộc hạ. Đến lúc đó tiêu phủ mới thật đúng đã có được dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống. Tổ thành, cùng thế lực khắp nơi sánh vai cùng nội tình. Tiêu thần ý tứ, là được trình độ lớn nhất lợi dụng tả mi đạo tràng nghịch thiên ưu thế, trợ giúp tiêu phủ lớn mạnh. Thụ bá, đây cũng là ta đơn giản một chút nghĩ cách, không biết người nghĩ như thế nào, có được hay không? Đối với tả mi đạo tràng quen thuộc nhất người là được thụ bá. Việc này tự nhiên cần thận trọng nghe ý kiến của hắn. Thụ bá nhíu mày, sau khi nghe xong cũng không lập tức làm ra trả lời. Hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại cấp tốc quay cuồng bên trong. Một lát sau chậm rãi gật đầu, nói, thiếu chủ lần này kế hoạch cực kỳ thỏa đáng, cũng không chỗ sơ suất chỗ. Dùng giới tử giới vì yểm hộ, lại để cho thiếu chủ dưới trướng tu sĩ tiến vào đạo tràng ở trong tu hành. Tự nhiên có thể tại so sánh trong thời gian ngắn đưa bọn chúng bồi dưỡng mà bắt đầu. Về phần tả mi lục đạo truyền thừa, vốn là thiếu cung chủ chi vật, như ngài cho phép, cũng có thể ban thưởng hạ giao cho dưới trướng tu sĩ tu luyện. Hơn nữa theo lão nô biết, lão cung chủ lưu lại trong thư phòng, để lại không ít thần thông công pháp, tuy nhiên cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng lại cực kỳ khó được đánh hội đồng. Hợp kích, thần thông, giao do dưới trướng tu sĩ tu luyện liên hợp ra tay, liền có thể bộc phát ra rất mạnh uy năng. Dựa theo lão nô dự đoán, nếu là thiếu cung chủ có thể tìm đến ngàn tên thiên nhân tam cảnh tu sĩ tu luyện cùng một loại thần thông, mượn nhờ cái này ngàn tên tu sĩ chi lực, là được đối chiến tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Về phần an toàn phương diện càng là không có vấn đề. Phàm là tiến vào đạo tràng bên trong tu sĩ, lão nô sẽ mở ra lạc ấn pháp trận. Khi bọn hắn nguyên thần bên trong cưỡng ép gieo xuống chung với thiếu cung chủ hạt giống. Nếu là bọn họ trung thành và tận tâm, này cái hạt giống nếu không sẽ không đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí còn hội, sẽ, căn cứ mọi người tu luyện thiên phú, thật lớn xúc tiến bọn hắn tu vi tăng lên. Nếu không sẽ gặp lập tức phát tác, khiến cho nguyên thần ngay lập tức sụp đổ mất đi. Nói điểm chỗ, thủ bá khẽ nhíu mày. Chỉ có điều lão cung chủ thư phòng tại đạo tràng trong tầng thứ hai. Thiếu cung chủ cần tiến vào tầng thứ hai mới có thể tự động đạt được xuất nhập tư cách. Đối với đạo tràng khống chế năng lực cũng có thể càng mạnh hơn nữa. Nhưng lúc tuổi già cung chủ vì tránh cho đạo tràng bị mặt khác lão quái cướp đi, đã đem tầng ba đạo tràng phong trấn toàn bộ mở ra. Mặc dù thiếu cung chủ hôm nay đã nhận được lão cung chủ tán thành, nhưng muốn triệt để đạt được đạo tràng khống chế chi quyền, còn cần bản thân xông qua đạo tràng phong trấn mới có thể làm được. Đạo tràng tầng thứ hai khảo nghiệm rất khó. Lão cung chủ từng lưu lại tin tức, tộc đàn đỉnh phong cảnh giới chính là thấp nhất mở ra điều kiện. Dùng thiếu cung chủ tu vi hiện tại nên có chút miễn cưỡng. Nếu là ra tay, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Tiêu Thần nhíu mày, một lát sau ngẩng đầu, trầm giọng nói, không sao, bổn tọa hôm nay tu vi tuy nhiên chỉ có thể so với tầm thường tộc đàn đỉnh phong tu sĩ. Nhưng nếu là át chủ bài ra hết, chỉ cần không phải hoang cổ cảnh cấp độ công kích liền không cách nào đem ta gạt bỏ. Hôm nay ta tu vi tăng lên đã đạt tới bình cái cổ. Hôm nay không ra tay, không biết muốn kéo dài đến khi nào. Đem Tiêu phủ an bài thỏa đáng về sau, ta cũng mới có thể yên tâm rời đi tổ thành, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Thủ bá gật đầu, nhưng như cũ nhịn không được mở miệng. Đã như vậy, lão nô liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ hy vọng thiếu cung chủ có thể cẩn thận một chút. Nếu là chuyện không thể làm liền không hiếu thắng cầu. Thủ bá yên tâm, bổn tọa trong nội tâm đều có đúng mực. Việc này không nên chậm trễ. Ta và ngươi hiện tại ly. Ên đi mở ra đạo tràng tầng thứ hai. Tiêu Thần đứng dậy, hai người ngoại trừ viện lạc, thẳng đến đạo tràng hạch tâm mà đi. Thiếu cung chủ, nơi này là được lão cung chủ năm đó lưu lại tấn chức điện. Chỉ cần ngài có thể bình yên xông qua, tự nhiên là được tiến vào đạo tràng tầng thứ hai. Ta tả mi đạo tràng, chính là lão cung chủ hao phí vô tận tâm huyết du đãng trời cao hư không bên ngoài. Ở đằng kia thiên ngoại chi địa tìm được khu vực ba sụp đổ tan hoang tiểu thiên giới. Lấy hắn nguyên vẹn không gian làm cơ sở, sử dụng cả đời hơn phân nửa tích lũy thỉnh động đại thiên giới một vị tạo vật cảnh đại năng ra tay luyện chế mà thành. Nhưng dùng nói cái này một chỗ đạo tràng, mới được là lão cung chủ lớn nhất tài sản. Chỉ lần này một kiện là được chống đỡ mà vượt vô số bảo vật. Đợi cho thiếu cung chủ đem hắn hoàn toàn nắm giữ thời điểm, liền đã có được tại đại thiên giới dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống. Lực lượng. Thủ bá nhìn xem trước mặt không chút nào thu hút nhỏ hẹp cung điện. Trên mặt ẩn có kính sợ vẻ kích động, giống như là sẽ nghĩ tới đạo tràng nhất phồn thịnh thời điểm. Hàng tỷ nô bộc quy về lão cung chủ dưới trướng. Đó là hạng gì phong quang? Tiêu Thần trong nội tâm rung mạnh. Hôm nay đặc biệt, cũng là thủ độ nghe nói tả mi đạo tràng luyện chế tài liệu. Đúng là sáp nhập vào ba cái nghiền nát tiểu thiên giới. Trái lông mày đạo nhân đỉnh phong thời kỳ tu vi đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào? Đúng là có thể làm xuống như thế đại thủ bút. Cùng bọn họ so sánh với mình bây giờ tối đa chỉ là một cái vừa mới học hội đi đường tiểu hai. Hoàn toàn không tại một cấp độ. Đây mới thực sự là cường giả. Tiêu Thần đáy lòng, một cổ dâng trào chiến ý sinh ra. Cuối cùng có một ngày, hắn cũng sẽ Biết, đạt tới loại tình trạng này. Hít một hơi thật sâu. Dẹp loạn trong nội tâm ý niệm. Tiêu thần ngẩng đầu. Đen kịt trong đôi mắt dĩ nhiên hóa thành một mảnh trầm ổn chi sắc. Không tiếp tục mỏi. Khác chấn động. Cất bước đi về phía trước. Thẳng đến trong điện mà đi. Tiêu thần đại ca coi chừng. Linh chi chăm chú mân im miệng môi. Trên mặt đẹp tràn đầy lo lắng chi ý. Nhưng không cách nào mở miệng ngăn trở. Tiêu thần gật đầu. Cũng không quay đầu. Dưới chân một bước đạp lọt vào nhập cung điện môn hộ bên trong. Thân ảnh bị âm u thôn phệ. Trước mắt tối sầm. Quanh thân có rất nhỏ kéo chi lực. Tiêu thần minh bạch. Hôm nay hắn đang tại không gian truyền tống bên trong. Mấy tức về sau. Trước mắt ánh mắt khôi phục. Giờ phút này tiêu thần dĩ nhiên đang ở một chỗ tràn ngập nhạt màu trắng mây mù quỷ bí trong không gian. Mây mù bốc lên. Nguyên thần quét ngang cũng không đã bị bất luận cái gì áp chế. Nhưng cảm ứng bên trong hết thảy tất cả đều hư vô. Không có bất kỳ nguy cơ. Cũng không cái gì nhắc nhở. Hẳn là, cái này là đạo tràng cửa thứ hai mở ra khảo nghiệm. Tiêu thần nhíu mày, thoáng chần chờ bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên. Lập tức hóa thành một đạo cầu vồng gào thét đi về phía trước. Khí tức phát ra, chấn động quanh thân màu trắng mây mù càng phát ra kịch liệt ngược lại sôi trào. Tốc độ cao hành tiến một lát sau, như trước không có bất kỳ phát hiện nào. Tiêu thần lông mày càng phát ra nhíu chặt mà bắt đầu. Nhưng trong lòng thì sinh ra một cổ không hiểu bất an. Hơn nữa theo thời gian trôi qua càng phát ra mãnh liệt mà bắt đầu. Nhưng mặc cho hắn như thế nào dò xét, đều không thể phát giác được nửa điểm khác thường. Đúng là loại này không biết nguy cơ, mới càng phát ra làm lòng người đầu bực bội. Mấy tức về sau. Tiêu thần tiến lên thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Ánh mắt ở đằng kia vô số quay cuồng màu trắng mây mù phía trên đảo qua. Là được vào thời khắc này. Cái kia vô số tư tán ra mây mù. Như là đã bị triệu hoán giống như. Hướng mỗi một điểm điên cuồng hội tụ mà đi cách chương.